Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3410. Bão táp đến, đạo lăng rời đi, lưu lại một mảnh tình hình rối loạn. Tống Thủy Thu tâm lý phi thường rõ ràng. Chỉ cần tống ra nơi này không để lộ đi ra ngoài phong thanh. Tiểu tiên vương pháp thể chết đi, có thể tìm được rất nhiều chủng biện pháp lừa gạt. Coi như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đạo lăng. Thiên địa này muốn rối loạn. Đạo lăng tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn muốn rời khỏi nơi này. Đi ra mảnh này nhuốm máu cương vực. Đi tới bất hủ thành. Luân hồi tiểu tiên vương pháp thể chết đi. 8/10 sẽ làm thân phận của đạo lăng bạo lộ ra đi. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Lấy giám thiên ấn chấn thủ thân thể, nhanh chóng vượt qua, hiện ở mảnh cương vực này loạn không thể tách rời ra. Đâu đâu cũng có đại sát kiếp ở bạo phát, cổ vương đều đang liều mạng. Thế nhưng hiện tại hai đại thượng tộc còn chưa từng bạo phát mạnh nhất chinh phạt. Rốt cuộc hoàng tộc tiên đồ, cùng luân hồi nhất mạch luân hồi thiên bàn chưa từng đánh ra đến. Nếu là thật tiến triển đến một bước này, vậy coi như là không chết không thôi kết cục, chỉ có thể tiện nghi tiên tộc, chảy máu thiên địa, nơi này sinh tồn sinh linh khủng hoảng bất an, đâu đâu cũng có sát quang đang giải phóng, nhấn chìm, rồi đại vũ trụ, căn bản không có hoàn toàn yên tĩnh nơi, hoàng tộc cùng luân hồi nhất mạch liều mạng cũng quá khốc liệt. Nghe đồn luân hồi nhất mạch hai đại cổ vương đều trọng thương. Hoàng tộc càng là chết trận một vị cổ vương. Rốt cuộc sự tình phi thường nghiêm trọng. Hoàng tộc liên tiếp chết trận tam đại hoàng tử. Luân hồi nhất mạch cũng chết đi hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Bất hủ tiên khoáng gần bắt đầu. Cũng không biết bọn họ muốn đánh tới cái gì cấp độ. Hiện tại tiên tộc tọa sơn quan hổ đấu, này hai đại thượng tộc hẳn là sẽ không vẫn tiếp tục đấu, huyết sắc cấm kỵ lộ nơi sâu xa gió nổi. Mây vần, siêu cường bão táp đang không ngừng ấp ủ, này bất hủ tiên khoáng quan hệ rất lớn, bọn họ đều cảm giác hai đại thượng tộc huyết chiến không sẽ kéo dài quá lâu. Chung quy phải có kết thúc thời điểm ấn hiện tại đã có dị vực cổ vương sông tới đây. Đối với mảnh này náo loạn thiên địa phi thường kinh ngạc. Nơi này đại chiến làm sao sẽ như vậy khốc liệt. Đến cùng là ai làm ra? Tiểu tiên vương làm sao vẫn chưa về? Luân hồi nhất mạch tổ địa cổ vương đều tức giận. Bọn họ hiện tại không muốn cùng hoàng tộc chết dập. Nhưng là hoàng tộc chết rồi tam đại hoàng tử. Chuyện này quá nghiêm trọng. Tất cả chứng cứ đều nhắm thẳng vào luân hồi nhất mạch. Nỗi oan ức này lưng bọn họ phi thường uất ức. Thượng tộc ảnh hưởng dĩ nhiên to lớn như thế. Đạo lăng vượt qua dòng dạ một hai ngày đều không hề rời đi mảnh này náo loạn thiên địa. Chủ yếu là huyết sắc cấm kỵ lộ quá mênh mông. Nơi này khoảng cách bất hủ thành còn có chút xa xôi. Đạo lăng vượt qua tốc độ cũng không nhanh. Giám thiên ấn không ngừng chấn thủ hơi thở của hắn. Ai cũng suy tính không ra đạo lăng tung tích. Một ngày này buổi tối thời khắc lại lan tràn khủng bố động tĩnh. Mảnh cương vực này tựa hồ cũng rơi vào trong luân hồi. Một tôn mênh mông hùng vĩ thiên bàn bóng mờ phóng mà đến, che lấp ngàn tỷ cương vực, thẩm thấu ra vô tận khủng bố chi nguyên. Luân hồi thiên bàn trở về, luân hồi nhất mạch trên dưới thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì chí bảo không ở trong tộc, bị tiểu tiên vương lấy đi đi tới cửa tuyệt thiên. Rốt cuộc bọn họ cần luân hồi thiên bàn trấn thủ tổ địa. Hiện tại luân hồi nhất mạch mạnh nhất bảo vật trở về. Bọn họ mới có thể an lòng. Luân hồi nhất mạch muốn nhấc lên mạnh nhất chinh phạt à. Hoàng tộc nổi giận. Đem những này đều coi là luân hồi nhất mạch khiêu khích. Tam đại thượng tộc nắm giữ chí cường bảo vật, vô tận năm tháng chưa từng thức tỉnh. Hiện tại thiên bàn hình chiếu đánh tới, muốn bao phủ toàn trường cường giả, hoàng tộc bởi vậy giận dữ. Ở hoàng tộc phương hướng cũng thấy tỉnh lên vô thượng thiên uy. Một tấm cổ xưa tiên đồ theo trong ngủ say tỉnh lại, như là gánh chịu vạn cổ tiên triều, đọng lại vô tận năm tháng hoàng tộc cường giả dấu ấn. Một khi triệt để phóng thích uy chấn cửu thiên thập địa, hai đại chí cường bảo vật xa xa đối diện, ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy, đại nhân vật đều phát hưu, muốn nuốt hận ở hai đại chí cường thiên binh bên dưới. Luân hồi tiểu tiên vương xuất hiện, thiên hạ rung mạnh, ngủ say đủ có vạn cổ luân hồi tiểu tiên vương đi ra. Đỉnh đầu một khẩu cổ xưa luân hồi thiên bàn, như là một tôn cổ xưa luân hồi tiên vương đi ra. Hai mắt nhìn xuống mảnh này nhuốm máu cương vực, làm sao biết đánh thành như vậy. Cửu thiên tiên lộc đều kinh sợ, bọn họ mới rời khỏi thời gian bao lâu. Nếu là trở về trễ một chút, hậu quả khó mà lường được, cổ vương đều sẽ liên tiếp chết đi. Tiên lộc, cách đếm không hết cương vực, đạo lăng mở thiên đế nhãn, nhìn chằm chằm con này cửu sắc tiên lộc, trong mắt của hắn có kinh sợ. Con này tiên lộc trong cơ thể quả thực dựng dục ra vô thượng tiên huyết. Khá lắm, đan đế đều thay đổi sắc mặt. Đây là tuyệt thế tiên linh, cửu thiên tiên lộc, nó bảo huyết là thích hợp nhất rèn luyện cửu chuyển kim đan. Nhất định phải nghĩ biện pháp săn được tiên lộc. Hiện tại hai đại bá chủ đang đối đầu, cuốn lấy lên màu máu bão táp. Hoàng tộc không ngừng có cổ vương đi ra, cầm tiên đồ, muốn đòi một lời giải thích. Luân hồi bộ là sự thực, không cách nào chống chế. Hoàng tộc phi thường khẳng định chính là luân hồi nhất mạch hạ thủ. Chuyện này nếu là thật không có một câu trả lời hợp lý, hoàng tộc tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Tam đại hoàng tử chết đi, luân hồi tiểu tiên vương con mắt lạnh lẽo xuống. Đầu tiên nghĩ đến chính là đạo lăng. Đối với đạo lăng sự tình đã hiểu rõ một ít. Hắn chính là theo ma quật đào tẩu cường giả, liên tiếp cửu thế tích lũy, dung hợp lực chi đạo chủng, thân thể lực lượng tất nhiên không thể nào tưởng tượng được. Ta luân hồi nhất mạch tài nguyên, luân hồi tiểu tiên vương con mắt rất lạnh. Lực chi đạo chủng cũng là thôi, nhưng là một giọt tổ vương huyết rơi vào đạo lăng trong tay, chuyện này quá trọng đại. Này một giọt tiên huyết tuyệt đối muốn thu đi. Hắn biết rõ đạo lăng trong cơ thể có một ít luân hồi nhất mạch chí cường tổ huyết. Một khi hắn luyện hóa giọt máu này, nói không chắc sẽ khôi phục một phần luân hồi tiên huyết. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngừng chiến? Thượng tộc giao chiến, hạ tộc căn bản không dám nhiều lời một chữ. Nhưng là hiện tại luân hồi tiểu tiên vương rời khỏi nơi này, chỗ cần đến chính là tiên vương phần mộ. Từ xưa tiên vương phần mộ thần bí trình độ không thể khảo, các đời có thể leo lên đỉnh cao nhất có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu tiên vương thành tựu mạnh nhất thậm chí đều ở tiên vương phần mộ đỉnh lưu lại luân hồi bộ. Ta có một loại linh cảm không lành. Hoàng tộc người sắc mặt đều âm trầm lại. Luân hồi nhất mạch nhưng là mạnh nhất bá chủ, giết liền giết, không cần không thừa nhận, thậm chí còn lưu lại lớn như vậy chứng cứ. Bọn họ cảm giác 8 phần 10 không phải luân hồi nhất mạch gây nên. Đối với tiên vương phần mộ lai lịch, mặc dù là thượng tộc cổ vương đều không nói ra được. Thế nhưng tam đại thượng tộc lão tổ truyền xuống quá mệnh lệnh, tiên vương phần mộ không thể tiếp xúc, bằng không sẽ sinh ra đại họa. Đây là huyết sắc cấm kỵ lộ thần bí nhất cấm địa sinh mệnh một trong. Biến mất rồi, luân hồi bộ dấu ấn biến mất rồi. Những người này biến sắc, Tiên vương phần mộ đỉnh luân hồi bộ dấu ấn biến mất rồi. Điều này nói rõ bị người được, bằng không chính là bị luân hồi tiểu tiên vương xóa đi. Hoàng tộc còn có chút không tin, bởi vì từ khi tiểu tiên vương lưu lại liền không người từng chiếm được này dấu ấn. Đến cùng là ai lấy đi? Sau đó luân hồi nhất mạch cử động để bọn họ trở nên trầm mặc. Bọn họ so với hoàng tộc còn coi trọng hơn, trực tiếp thôi thúc luân hồi thiên bàn, ở tìm hiểu bản nguyên vũ trụ, hiện ra một ít ngày xưa dấu vết, là hắn, tuyệt đối là hắn, chuyện này nhất định phải bảo mật, để lão tổ xóa đi tất cả dấu vết, người của Tống gia tê cả da đầu, luân hồi thiên bàn ở năm tháng sông dài bên trong ngang qua. Nghịch chuyển sức mạnh của thời gian, tuy rằng rất khó nhìn rõ ràng khoảng cách tình cảnh, thế nhưng mơ hồ có thể thấy được một cái bóng mơ hồ leo lên đỉnh cao nhất. Được luân hồi bộ, thánh thể một mạch, luân hồi tiểu tiên vương con mắt lạnh lẽo xuống, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, đạo lăng dĩ nhiên sẽ leo lên tiên vương phần mộ đỉnh. Thậm chí được luôn hồi bộ, rất tốt, loại cường độ này đem chém giết mới có thể bù đắp ta duy nhất một lần bại cục. Luân hồi tiểu tiên vương từ xưa vô địch hậu thế, liền ăn qua một lần thiệt lớn, nhưng là hắn cảm giác hiện tại chém đạo lăng, nhưng là bù đắp hắn chỗ có con đường vô địch. Hết chương.